bị mãn kinh hay là dục vọng không đủ vậy hả? Nhưng hắn cứ không đủ không mãi thế cô chẳng phải là mệt chết mới có thể thỏa mãn hắn được sao? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nói đi, sao vậy? Giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ, em không chú ý tới anh, ánh mắt thật ai oán nha. Năm đó Tần Hương Liên nhìn Trần Thế Mỹ cũng không có ai oán đến vậy, cô nhìn thôi đã không chịu nổi rồi, em lúc nào không để ý tới anh cơ chứ, tên mặt trắng nhỏ này cứ nhìn gì thế, đừng nhìn cô vậy, cô sẽ không chịu nổi, vừa rồi, ngay vừa rồi đó thôi, vừa rồi ư, có sao, cô nãy một mực xem phim, hắn cũng không xem sao, có, anh vừa rồi gọi em 8 lần mà em cũng không lý tới anh, hắn bắt đầu khóc lóc lên án, phải không? Hình như một lần cũng không nghe thấy, được rồi, nào nào, hôn một cái, ngoan, hôn qua quyết lên trán hắn một cái rồi lại tiếp tục giao trái tim cho tivi, hắn lấy điều khiển tắt tivi cái phụt, anh làm gì thế hả, đang hay mà, anh giấm, anh lại nổi máu ghen, nhưng lần này là ăn giấm của ai, nãy giờ cũng không có ai gọi cho cô mà, đúng vậy, anh tức giận, được rồi, Phan thiếu gia, lần này anh lại ăn giấm của ai rồi. Tay chỉ thẳng vô cái tivi, chốc sau cô cười đến không thể ngừng lại được, nhưng mà chỉ một lát là miệng cô chỉ phát ra được tiếng ô ô, ai, lại bị chặn, này, anh đừng mỗi lần chỉ đè mỗi bên phải chứ, sau này sẽ mất cân đối đó, hắc hắc, đừng lo, đêm nay anh đổi sang bên trái, ai, đàn ông mà không dính lấy người sẽ cảm thấy hắn không xem trọng mình, nhưng đàn ông mà quá dính lấy người thì lại là một chuyện rất phiền toái đó. Hai người ở cùng nhau khó tránh khỏi những va chạm sức đầu mẻ trán, cứ vậy, mâu thuẫn dần tích lũy, các cô gái khi đang yêu chỉ số thông minh thường đi thẳng về không, có những lúc còn là số âm, kỳ thực lời này cũng có lý của nó, Tiểu Bạch, nếu em già rồi, anh có còn yêu em như bây giờ không? Câu hỏi này đối với các cô gái đều giống nhau, họ đều mong muốn người đàn ông của mình có thể trả lời có, cho dù là lời nói dối, nhưng lời đường mật luôn được hoan nghênh mà. Yêu nhất định là yêu, chỉ là hai người sống lâu với nhau, e rằng tình cảm sẽ giảm xuống, hắn đang chơi game, đối với câu hỏi ngốc nghếch này căn bản không để trong đầu, vậy ý anh là yêu của anh chỉ có 3 phần thôi hả, giọng điệu đã hơi chua, lúc này nếu người đàn ông có thể phát giác ra mà dỗ dành cô gái mấy câu thì sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng đàn ông thường không có tỉ mỉ như vậy, nhất là đang lúc chơi game, sao em cũng giống như mấy cô gái ngốc nghếch trên tivi thế, anh... Tử mặt trắng nhỏ, anh mắng em ngốc, đó là em nói, anh cũng không có nói thế, tối nay anh đừng hòng vào phòng em, tức giận bất bình trở về phòng rồi khóa trái, ngại sự ngốc nghếch của cô, hừ, cô còn không có ngại cái trắng của hắn đâu, em mặc bộ này đẹp không, ừ, đẹp lắm, người nào đó vẫn chăm chú xem bóng đá không thèm quay lại mà nói qua loa, cái này thì sao, ừ, đẹp, đánh rắm, em hỏi là cùng một bộ, anh phụ họa em đấy hả? Cô tức giận, thương thức của em đều vậy, mặc cái nào mà không giống nhau hả, hắn cũng không nói lời hay, khó có được một trận đấu như thế, cô ấy không thể an tĩnh chút được sao, anh có ý gì, anh ám chỉ em không có thưởng thức sao, nhướng mày chống nạnh, hắn nhún vai từ chối cho ý kiến, tiếp tục xem tivi, phi, anh cho là thưởng thức của anh tốt lắm ư, hắn gật đầu, đây là sự thực mọi người đều biết, Phan Thừa Hy, anh được lắm, được cái gì lại không nói ra được. Nhất thời khốn quẫn làm cô nghẹn đỏ bừng mặt, nhảy ngay về phòng, sau khi trận đấu kết thúc, vừa muốn mở cửa đi ngủ lại phát hiện cửa bị khóa trái, lúc này mới nhớ tới chuyện cãi nhau ban nãy, nhấc mông đi về phòng mình ngủ, ngày thứ hai ngủ dậy, cô vẫn không nói chuyện, hắn ngẫm lại vẫn nên là chủ động cầu hòa, cô lại đột nhiên cười, thực ra anh hôm qua nói không sai, thưởng thức của anh đích thực cao hơn em, hắn ngạc nhiên, mặt trời hôm nay mọc từ hướng tây sao? Thưởng thức của anh tốt nên mới chọn trúng người ưu tú như em, mà thưởng thức của em vô cùng kém cho nên mới chọn phải loại người cực phẩm như anh, do đó anh hôm qua nói cực kỳ đúng, nói xong quay mặt bỏ đi, cũng không thèm chờ hắn để lại cho hắn một vẻ mặt muốn ói máu, thực ra những cái này chỉ là một chút va chạm, hai người cãi nhau xong rồi cũng hòa hợp rất nhanh, mà mâu thuẫn lớn nhất lại là vấn đề hai người gặp gia trưởng, Dương Dương, ba mẹ anh nói cuối tuần này bảo em tới nhà ăn cơm. Cô dừng lại một chút mới nói, để khi khác đi, tuần lễ này em phải về nhà một chuyến, đã lâu em không có về rồi, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng hắn, thực ra cô đang kéo dài, tuy tình cảm giữa hai người không tồi, nhưng cô Thủy Chung cảm thấy họ quen biết không lâu nên muốn trì hoãn lại, rồi một năm rưỡi nữa cha mẹ hai bên gặp nhau cũng không muộn. Hắn không nói gì, ừ một tiếng coi như là đáp lại, chỉ là sắc mặt có hơi khó coi. Đến tối hắn lại nhắc tới vấn đề này, nếu không anh với em cùng về nhà em, anh muốn gặp mặt ba mẹ vợ tương lai. Tiểu Bạch, để sau được không? Em còn chưa có nói với ba mẹ em quan hệ giữa chúng ta, cho nên, à, anh đùa chút thôi mà, ngủ đi. Sau đó nằm xoay lưng lại với cô, không nói một lời. Về sau hắn lại nhắc qua mấy lần, cô đều kiếm cớ đẩy lùi. Sau nữa hắn cũng không hỏi, vẫn ân ân ái ái cãi nhau ầm ĩ, chỉ là trong lòng hai người đều hiểu, có những thứ đã không giống với trước đây. Lại có một ngày, cô đang nói chuyện phiếm với Vu Lị xoay quanh chủ đề Minh Tinh. Ai nha, chị thấy Cổ Thiên Nhạc vẫn đẹp hơn, chị nói tới mặt trắng nhỏ của thần điêu bản trước sao? Phi, xấu chết người, vẫn là bây giờ mang hơn một chút, màu da lúa mì rất có sức cuốn hút. Nhưng mà không phải da dẻ Phan Thiếu còn trắng hơn cả phụ nữ mà em cũng yêu chết đi sống lại đấy sao? Vu Lị trêu chọc cô, thiếp, đó là không có biện pháp, em ấy à, vẫn thích đàn ông da màu lúa mì hơn. Uống xong một ngụm lát thồ, ở lâu cùng với hắn, cô cũng dần thích hương vị lát thồ. Chỉ vừa nói xong lời ấy lại cảm giác một trận gió lạnh sau lưng, cô quay đầu lại, mặt trắng nhỏ không biết đã đứng ở đó từ khi nào, sắc mặt kỳ quái nhìn cô. Cô ngượng ngùng sờ mũi một cái, cũng không có giải thích, sau đó hắn cũng không nói gì. Tiếp hai ngày nữa, hắn nói hắn phải đi công tác một chuyến, cô nói được, nhưng sau khi hắn đi được hai ngày, cô mới từ trong miệng Vu Lị biết được là Hắc Đình cũng đi công tác, ấy vậy mà cũng tới Mỹ, lúc này cô mới cảm thấy có chút không bình thường.